Không mừng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận tiền thưởng, Phương Mân rủ tôi đi liên hoan cùng với đồng nghiệp của em ấy. Tôi nghĩ việc tiến gần hơn đến vòng sinh hoạt của nhau là chuyện cần thiết nên đã đồng ý. Không nghĩ tới trên bàn ăn cũng có Trịnh Cửu, thì ra cậu ta cùng Phương Mân lại làm chung một công ty. Nhưng ở khác phòng ban. Hạng mục lần này do hai phòng ban hợp tác chính hoàn thành. Trên bàn ăn tôi dường như chẳng nói câu nào. Bọn họ là đồng nghiệp. Nói chuyện cũng toàn những thứ tôi không hiểu. Một chàng thuật ngữ nghe có vẻ đao to búa lớn để tôi đột nhiên nhận ra giữa tôi và họ tồn tại rào cản. Anh sao lại không nói gì? Nếu không hay là kể chúng tôi nghe vài chuyện phản nghịch ở tuổi vị thành niên đi. Trịnh Cửu vừa nâng rượu mời tôi vừa nói. Tôi không thích sự trêu chọc ẩn trong mấy lời này. Lại vì giữ mặt mũi cho Phương Mân nên chỉ có thể mỉm cười nói. Xin lỗi, tôi bị đau dạ dày. Sẽ không phiền nếu tôi uống trà thay rượu chứ? Trịnh Cửu cùng những người khác cười mập mờ. Nói, hết eo lại đến, dạ dày cũng không tốt. Chẳng trách Phương ca không dẫn ra ngoài. Không khác gì mỹ nhân trong lồng kính. Một bàn đầy người phá lên cười. Bầu không khí nhanh chóng trở nên sống động vui vẻ. Những câu chuyện bát quái trong công ty có lẽ là bước đầu thích hợp để gắn kết mọi người với nhau hơn. Trò đùa của Trịnh Cửu ngược lại có lẽ cũng có điểm tốt. Phương Mân đột nhiên lạnh mặt. Uống một hơi cạn ly rượu. Cũng không nói gì cả. Chỉ là nhéo nhéo tay tôi. Cong cong khóe miệng an ủi. Đừng nóng. Chỉ đùa với chị dâu mấy câu thôi mà. Có người thấy em ấy thay đổi sắc mặt nên tranh thủ tới hòa giải. Tôi nhíu mày. Cố gắng hết sức để giọng mình hòa nhã lịch sự. Hay là, mọi người cứ gọi tôi là anh Thi. Hoặc là thầy Thi là đi. Sau này Phương Mân có nói với tôi. Trên bàn ăn lúc đó cũng có lãnh đạo của em ấy. Đồng thời, lúc trước giới thiệu là tôi lấy thân phận bạn bè cùng tham gia. Mấy người kia làm lãnh đạo có vẻ khó xử. Phương Mân nói lúc sau em ấy đã uống rất nhiều rượu để chuộc lỗi. Tôi thực ra rất để bụng chuyện này. Rất không ưa kiểu tụ tập như này. Cũng không thích nổi thái độ cợt nhả đùa cợt của bọn họ. Như thể coi tôi như một con chim hoàng yến chẳng biết làm gì. Phương Mân không nhìn ra sự bất thường của tôi. Vẫn còn than oán bản thân buổi tối không ăn được gì nhiều lại còn toàn phải uống rượu. Tôi đứng dậy nấu cho em ấy chén canh giải rượu. Từ đó về sau tôi không bao giờ tham gia bất cứ buổi liên hoan công ty nào của họ nữa. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ những khó khăn mà Phương Mân tâm sự trên bàn rượu. Nên chủ động bổ sung một số kiến thức chuyên môn của họ. Nghĩ rằng nếu sau này em ấy cần người tâm sự, tôi cũng có thể nói chuyện phiếm với em vài câu. Nhưng sau đó Phương Mân cũng không nói chuyện công việc gì với tôi. Cũng hiếm khi phàn nàn gì. Phương Mân nói với tôi, với tư cách quản lý và bồi dưỡng thực tập sinh, em ấy cần luân chuyển chức vụ. Chỉ cần thi sát hạch thông qua, xác định trách nhiệm sẽ nhiều hơn những người khác. Không ngờ tới chính là luân chuyển chức vụ cũng đổi luôn cả thành phố. Chúng tôi lại một lần nữa yêu xa. Điện thoại đã có chức năng gọi video. Cho nên mỗi đêm đều dành tầm 10 phút gọi cho nhau. Công ty phân phòng ký túc xá dành cho hai người. Em ấy sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng nên luôn chạy ra hành lang gọi. Tay cầm quạt tản nhiệt run rẩy. Hầu hết thời gian chúng tôi đều đặt điện thoại một bên rồi ai làm việc riêng của người đó mà không phát ra âm thanh dư thừa nào. Chỉ cần nghe tiếng hô hấp của nhau thôi cũng cảm thấy an tâm rồi. Tôi thỉnh thoảng nhìn vào màn hình một chút. Đúng lúc có thể chạm ánh mắt với em. Anh sửa bài tập của anh đi. Nhìn em mãi làm gì? Chóp mũi Phương Mân đo đỏ. Nhìn ống kính cười nói. Rồi. Em nhanh xét chỉ tiêu gì đó của em đi. Tôi nghĩ là lúc cúi đầu bản thân vẫn còn đang cười hai người hoàn toàn khác biệt. Chiến đấu vì những điều họ yêu thích nơi hai đầu Nam Bắc Trung Quốc. Còn gì tốt đẹp hơn trạng thái này đây? Trạng thái này bắt đầu thay đổi từ khi nào? Tôi nghĩ chắc là vào kỷ niệm 5 năm của chúng tôi. Nhắc mới nhớ, ngày đó đúng thật là trách tôi. Bình thường tôi và Phương Mân gọi video thì em ấy sẽ để cả khuôn mặt vào ống kính vì sợ tôi không nhìn rõ em. Nhưng hôm đó không giống. Ống kính hoàn toàn hướng về màn hình máy vi tính. Mà trong loa tai nghe chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Tôi lập tức nhận ra em ấy đang làm gì. Đột nhiên rất muốn trêu chọc em một chút. Mới đầu Phương Mân chắc là định thừa dịp phòng ngủ không có ai mà chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng tôi hết lần này tới lần khác thở vào microphone. Nói mấy lời câu dẫn này nọ. Phương Mân không nhịn nổi nữa, ngồi dưới đất trầm giọng chửi một câu. Sau đó khó khăn bắt đầu đứng dậy. Màn hình tối đen, không ngờ tới. Bạn cùng phòng Phương Mân đúng lúc này quay trở về. Mà điện thoại vẫn đang mở. Đại khái là giọng tôi ở đầu bên này quá dâm đãng. Đối với trai thẳng mà nói có lẽ tính công kích quá mạnh. Bạn cùng phòng của em mắng một câu. Chết tiệt, biến thái. Sau đó đóng sập cửa rời đi. Ồn ào tìm công ty đòi đổi ký túc xá. Từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng xúc phạm mối quan hệ của tôi và Phương Mân. Sau đó, tôi nghe nói rằng họ đánh nhau. Chuyện này vẫn là Trịnh Cửu nói cho tôi biết. Trịnh Cửu không được chọn làm quản lý thực tập sinh nên vẫn ở Ninh Thành như cũ. Nhưng đối với các chuyện bát quái ở công ty vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Cậu ta nói Phương Mân hiện tại rất được lãnh đạo trọng dụng. Quay lại Ninh Thành chỉ cần đánh giá đạt tiêu chuẩn. Vị trí cố định chắc chắn sẽ trên cấp trung. Công ty tuy không quan tâm đến chuyện riêng tư của nhân viên nhưng lần này lại khác. Vì chuyện riêng mà phá hỏng mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau. Tôi chỉ có thể ở trong điện thoại mà an ủi Phương Mân. Khuyên em ấy thu liễm lại một chút cũng như cố gắng đừng gây rắc rối gì nữa trước khi lập công. Thế nhưng lần trước đi ăn không phải là anh giận sao? Em ra mặt anh không vui. Em không vì anh ra mặt anh cũng không vui. Thầy thì à, rốt cuộc là em phải làm gì thì anh mới hài lòng đây? Đoạn này định để là, rốt cuộc thì em phải làm cái quái gì thì anh mới hài lòng hả? Nhưng thôi hổ báo quá, đọc xong chắc em bị chửi chết mất. Em có cuộc sống của riêng mình. Này không phải em từng nói sao? Chúng tôi cứ em tới anh đi nói thật lâu. Cuối cùng cũng chẳng nói được nguyên cớ tại sao. Kết quả duy nhất chính là sau khi Phương Mân đổi bạn cùng phòng thì cũng không gọi video cho tôi nữa. Đây là lần chúng tôi chiến tranh lạnh lâu nhất cho đến giờ. Cách chương.